Chương 359, tiểu bảo kỹ năng mới. Kịp thời tới cứu. A đắt nhóc con vậy liền thật có chút sợ sợ, đem đầu chui vào tại cha hắn trong khuỷu tay, bị cha hắn nhẹ vỗ về bối bối. Si Mân Mẫn tắc thì khó có thể tin ngồi xổm hạ xuống, dù là hắn đã không tính La Thánh Liên giáo đệ tử, nhưng hắn sinh ở Thánh Liên giáo, kỳ thật còn có thân nhân ở đây. Nhưng bây giờ cũng không có, tất cả đều không còn. Mà một bên dâu con trai đại tư mệnh, hắn đã ngồi xổm người xuống, một tay chụp tại cạnh huyết trì, nghịch. Từng sợi liễm diễm tử quang, cấp tốc mà vô thanh từ đại tư mệnh trong lòng bàn tay, tràn đầy vào ao máu bên trong, một mảnh huyết vụ mông lung cảnh tượng, đi theo xuất hiện tại Yến Du cùng Si Mân Mẫn bên cạnh. Kia là ao máu còn không có khô cạn tiền cảnh tượng, nhưng bên trong huyết trì đã là bạch cốt đồng bền, trên đó tắc thì có một phương hình sen huyết tồn, liên tiếp hấp thu từ trong huyết trì bốc hơi lên tinh, khí, huyết. Đây là Si Mân Mẫn không rõ. Yến Du lại hiểu, sử dụng hỏa liên nguyên tôn cùng cửu lê nhất tộc liên hệ, tinh luyện hấp thu thánh liên giáo trên dưới, cửu lê toàn tộc tinh nguyên, hảo thủ đoạn. Có thể Yến Du có một chút không hiểu, theo nàng cảm giác, một cái khác đại tư mệnh, căn bản không cần dùng những thứ này tà môn phương pháp, tăng cường thực lực bản thân. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, bởi vì khi hỏa liên nguyên tôn tập đờ y tinh khí huyết lúc, là một đạo nguyên khang đế hư ảnh, đem uống vào, lại làm cho Yến Du sắc mặt càng thay đổi một lần, đây chính là nguyên khang đế có thể cấp tốc khôi phục nguyên nhân. Si Mân Mẫn tắc thì vạn vạn không nghĩ tới thân là đế vương nguyên khang đế, lại vì bản thân chi tư, đem cửu lê toàn tộc đều luyện thành một chén huyết nguyên. Mà cùng lúc đó, đại tư mệnh lấy thần thông thuật nghịch chuyển ra tới hình tượng, tắc thì sinh ra hoàn toàn mới biến hóa, tiếp tục nguyên khang đế sau đó, một phương quỷ dị quan tài QNZ xuất hiện. Bất quá quan tài xuất hiện lúc, ao máu hiển nhiên đã làm, nguyên khang đế hư ảnh cũng không thấy, quan tài lại không vào khô cạn ao máu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Yến Du lan ra tinh thần lực, đang muốn cảm giác hướng quan tài tiêu thất vị trí. Đại tư mệnh cũng đã thu hồi lực lượng, một tay hút bên trên nữ quân eo nhỏ, mang nàng cùng con trai chợt hiện như ao máu phía dưới, lưu lại Si Mân Mẫn một người tại nguyên chỗ choáng váng. Cùng thời khắc đó, rơi vào một vùng tăm tối Yến Du đã có thể cảm giác được, lại là ma linh ám vực cùng nhân giới không gian tường kép, lại so Côn Ngô Tông bí địa bên trong còn muốn lớn. Ừm. Dung giật lúc này mới lên tiếng, ta khả năng biết rõ cái kia ta mục đích. Yến Du lập tức hỏi, là cái gì nàng biết rõ điều khiển nguyên khang đế cùng cái này đại tư mệnh đối địch, tuyệt không phải cái kia đại tư mệnh sau cùng mục đích. Lúc này, rốt cục có thể đoán được Dung giật không thể không nói, hắn là muốn hủy đại hạ. Vì cái gì Yến Du không rõ? Dung giật lại hiểu, bởi vì hắn là nguồn gốc từ thân thể ta bản nguyên bạo ngược thể, hắn bản năng chính là hủy diệt, cái kia quan tài xác nhận ta tại không mất trí nhớ lúc, thiết lập đến vây khôn cái này bạo ngược thể phong ấn quan tài. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, hắn sinh ra ý thức tự chủ, mà ta lại bởi vì không rõ nguyên nhân mất trí nhớ, quên đi cái này bạo ngược thể tồn tại, để cho hắn có thể thao tác nguyên khang đế, cũng mượn dùng nguyên khang đế chỗ gây sự tình, dần dần đạt thành tâm nguyện. Nói được mức này, Yến Du tự nhiên là đều hiểu, cho nên hắn đã đi ma linh ám vực, chuẩn bị mở ra toàn bộ ma linh ám vực, đem đại hạ triệt để hủy diệt. Ừm, hắn đi ma linh ám vực, xác nhận vì vỡ nát quan tài, giải trừ phong ấn, bằng không hắn không cách nào mở ra bị ngươi phong ấn ma linh ám vực. Đại tư mệnh như thế phỏng đoán. Xem tới chúng ta phải đi một chuyến ma linh ám vực, đem hắn nắm chặt trở về. Yến Du không thể không nói, cái kia đại tư mệnh tính nguy hiểm, không phải bình thường lớn. Thế mà vù vù một phương hỏa sắc nguyên tôn lại đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, cung cấp tốc hướng bọn họ che đậy xuống tới, bên trong còn phát tán có nồng đậm đến cực điểm mùi tanh. Hỏa liên nguyên tôn. Nhận ra vật này Yến Du giơ tay lên ở giữa, đã chấn xuất một mảnh ám tử quan mang, cấp tốc đem cự hóa tại đỉnh đầu bọn họ hỏa liên nguyên tôn ép thành phổ thông bình rượu lớn nhỏ. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền hiếu kỳ nhìn xem, bị hắn nương thân cấp tốc trưởng ở lòng bàn tay hỏa sắc sen tôn, mắt to nhi chớp chớp, lạnh Yến Du ngược lại là nghe hiểu được tiểu tể tể đang hỏi đây là cái gì, nàng cũng nói ra, đây là bị ma hóa hỏa liên nguyên tôn, đáng tiếc, vốn cũng xem như thần khí, lại bị dùng làm tà môn ma đạo, hủy thần tính. Ta Yến Tiểu Bảo liền đưa tay đi bắt kia hỏa hồng, lộ ra yêu dị khí tức sen tôn, mong muốn chơi một chút. Yến Du giơ tay lên ngăn cản, đương nhiên không cho đứa con yêu bắt, nhưng cái kia hỏa liên nguyên tôn lại đột nhiên chấn động chính mình đã rơi vào nhóc con bàn tay nhỏ bên trong. Cái này Yến Du hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng có thể cảm giác được, không phải hỏa liên nguyên tôn thoát ly nàng gông cùng xiềng xích, mà là nàng tiểu tể tể coi nhẹ nàng gông cùng xiềng xích, đem hỏa liên nguyên tôn hút đi. Bất quá càng làm cho Yến Du cảm thấy kinh ngạc là, khi hỏa liên nguyên tôn rơi vào nhóc con bàn tay nhỏ bên trong sau đó, tôn bên trong tà khí liền cấp tốc tán loạn ra tới rồi cả kinh Yến Du vội vàng muốn đem hỏa liên nguyên tôn quét ra, liền sợ tà khí xâm lấn đến con trai trong thân thể, nhưng đại tư mệnh lại ngăn cản nàng, không hoảng hốt. Mà nắm lấy tiểu hỏa liên nguyên tôn nhóc con, hắn hiển nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì những cái kia tà khí lan ra sau đó, liền trực tiếp tán mất, không chỉ có không có công kích nhóc con. Còn phảng phất bị tịnh hóa rồi A Đắt nhóc con còn đặc biệt vui vẻ sờ sờ tiểu hỏa liên nguyên tôn, đôi cái này càng ngày càng đỏ rực, dần dần khôi phục có ánh trong suốt đồ chơi nhỏ rất là yêu thích. Yến Du vậy liền thật kinh ngạc, tiểu bảo tại tịnh hóa nó thoạt nhìn là có chút nhíu mày dung đại tư mệnh, hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, tiểu tể tể còn có khả năng này, dù sao cái này hỏa liên nguyên tôn đã bị tà khí ăn mòn quá lâu, theo nói đã bị triệt để chuyển hóa trở thành ma khí. Liên cái đồ chơi này, tại bị triệt để xóa đi ma tính phía trước, người bình thường khẳng định là không thể dùng, nếu không chỉ có thể hội nguyên tôn điều khiển, có thế nhóc con lại tại thưởng thức một chút sau đó, liền đem hỏa liên nguyên tôn toàn thân tà khí đều tịnh hóa. Cái này cũng chưa tính vụ vụ. Dần dần lan ra hỏa sắc hình quang hỏa liên nguyên tôn, nó thế mà còn phát ra tiếng, mau ngăn cản nguyên khang đế, hắn muốn đem tham gia bảy tông đại điển tất cả người tu luyện, đều luyện hóa thành huyết nguyên. Cái này A Đắt một cái vứt bỏ hỏa liên nguyên tôn Yến Tiểu Bảo, vội vàng tiến vào cha hắn trong vạt áo, dù sao hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lại phát ra âm thanh đồ vật, hù chết manh bảo bảo. Mà lúc đó, tại Vương Đô Lâm thời dịch quán phía dưới, bị vô danh tông tông chủ ngăn chặn các thế lực người, đã không có đường chạy. Vô danh tông Chu Quân Ngạn Viên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt hắc ý gì hay tông chủ, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, không thể cho một con đường sống sao không thể. Yên lặng vô danh tông Chu giơ tay lên ở giữa, sau đó mấy vạn vô danh tông người, đã rút ra trong tay đao, chỉ cần Quân Ngạn Viên đám người dám xông về phía trước, bọn hắn tất nhiên sẽ không lưu tình. Mà tại Quân Ngạn Viên đám người phía sau, đáng sợ chít chít âm thanh, đã nương theo lấy thị kiếm lao giả đám người lóe ra, cấp tốc đuổi tập mà đến, nhưng bọn hắn lại đều bị chặn lại. Giết Quân Ngạn Viên gọi ra cự kiếm, hướng vô danh tông tông chủ chặt đi tới. Giết không có đường lui các tông người, chỉ có thể hướng vô danh tông mấy vạn người xuống tới, dù là quả bất địch chúng, có thế cũng không thể ngồi chờ chết. Phi chợt hiện mà đến thị kiếm lao giả, cũng lần thứ hai tuân ra tuyệt chiêu, vạn kiếm quy tông phượng hoàng niết bàn địch ố hoàn đều bốc cháy lên hải nhi nguyên. Tông chủ niết bàn tông các trưởng lao sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn đều biết, thời gian đến giờ phút này, không có lựa chọn nào khác, cho nên bọn hắn cu nở dê nhau nhau bạo hô lên âm thanh. Phượng Hoàng Niết Bản hạo nhiên thiên kiếm kiếm theo ta tâm, đánh đâu thắng đó gọi là ta quân tử. Trực tiếp thần hóa vạn kiếm, kiếm nguyên xuất khiếu Quân Ngạn Thiên, hắn cũng hóa thành một dòng dòng kiếm khí, mang theo lấy quân tử tông trên dưới bay thẳng ra ngoài. Thân là một tông chi chủ, địch ô hoàn cùng Quân Ngạn Thiên đều không thể đổ cho người khác bạo phát tất cả lực lượng, ra sức mang theo riêng phần mi nhờ tông môn tử đệ, thậm chí một chút những tông môn khác người, phá vây xông ra. Ngược lại là đem vô danh tông trên dưới đều vọt lên cái vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao bọn hắn đều không nghĩ tới, hai tông này tông chủ thế mà lại thiêu đốt chính mình tu vi, ra sức mang theo trong môn bọn tiểu bối xông ra ngoài. Bất quá từ phía sau đuổi theo huyết sắc dây leo, đã cấp tốc đuổi đến, đâm thẳng vào Quân Ngạn Thiên hóa ra kiếm khí bên trong, cấp thẳng hướng những cái kia bị kiếm khí bảo hộ người. Không chỉ có một, từ Niết Bàn Tông Tông Chủ và các trưởng lao hơi ra Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, cũng bị xuyên thủng rồi những cái kia huyết sắc dây leo căn bản không sợ dương cương liệt diễm, hoặc hạo nhiên chính khí. Cái một cái chớp mắt ở giữa, liền có mấy trăm người gặp nạn mắt thấy tất cả mọi người phải bị triệt để lưu lại nơi này. Phượng Hoàng thất truyền đột nhiên bộc phát ra kinh thiên gào thét địch ô hoàn, tự bạo. Quần quận Niết Bàn Thánh Hỏa, cấp tốc đốt cháy hướng tất cả huyết sắc dây leo. Tông chủ Niết Bàn Tông trên dưới thê lương gào thét. Nhưng bọn hắn tông chủ tuân ra thánh hỏa, đã đem bọn hắn cấp tốc đánh bay, bao quát quân tử tông người, cùng với khắc còn sống các thế lực người, tất cả đều bị đánh bay. Tông chủ lệ rơi đầy mặt Niết Bàn Tông bên trên xuống tới không kịp xa nhau bọn hắn tông chủ, một mảnh thương miệu cường hoành khí tức, ngược lại là cấp tốc đem bọn hắn bao phủ lại. Ngày sau đó tới,